Siêu cấp binh vương, chương 289, bầy bái. Góc truyện audio.com. Diệp Khiêm biểu hiện ra bên ngoài vô lại cũng tốt, nhẹ nhõm cũng tốt, nhưng trong nội tâm của hắn thủy chung là vẫn là chiến ý không lùi bước trước bất cứ khó khăn gì. Sư huynh tông chính nguyên của Hồ hội xuất hiện, để cho Diệp Khiêm cảm thấy nguy cơ. Bản thân hắn bây giờ căn bản là quá yếu. Vốn, Diệp Khiêm còn muốn đem nanh sói đi vào chiếm giữ kinh đô. Nhưng bây giờ không thể không tạm thời bỏ ý niệm này đi. Mặc dù có hội sở kim sắc huy hoàng của Hồ hội, Diệp Khiêm có thể cùng nhân vật cấp độ trung ương móc nối quan hệ. Nhưng cũng làm cho Diệp Khiêm minh bạch kinh đô là nơi tàng long ngọa hổ. Nếu không có chuẩn bị chu toàn thì không thể đi vào. Nếu không, một khi không cẩn thận đắc tội người nào đó, khả năng sẽ bị họa sát thân, thậm chí ngay cả nanh sói cũng sẽ bị hủy diệt. Vài ngày sau, Diệp Khiêm lái xe đi ra khỏi thành phố Thượng Hải. Thế cục bên này trên cơ bản đã ổn định. Diệp Khiêm quyết định đi gặp sư phụ một lần, thuận tiện cũng nói với hắn chuyện của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe. Về phần Ngụy Phi Tường, Diệp Khiêm tin tưởng hắn trên căn bản là nhấc lên không nổi sóng gió gì rồi. Có rách tọa chấn tại thành phố Thượng Hải, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Sư phụ của Diệp Khiêm được gọi là Lâm Cẩm Thái, là một cổ võ giả hoa hạ, bất quá lão lại càng ưa thích tự xưng là người luyện khí. Diệp Khiêm gặp Lâm Cẩm Thái ở vùng Trung Đông, sau khi dạy võ cho Diệp Khiêm một khoảng thời gian, Lâm Cẩm Thái liền về nước. Bất quá, trước khi về nước đã đem địa chỉ nơi ở của lão nói cho Diệp Khiêm. Chỉ là Diệp Khiêm lại thật không ngờ, sư phụ vậy mà lại ở tại nơi sơn thôn vắng vẻ như thế này. Có lẽ, sư phụ truy cầu chính là cùng thiên nhiên kết hợp, giống như Lâm Cẩm Thái đã nói. Người luyện khí muốn ở gần với tự nhiên, từ thành phố Thượng Hải lái xe đến tỉnh Giang Tây. Đến tỉnh Giang Tây đã là giữa trưa rồi. Diệp Khiêm đơn giản ăn cơm trưa, sau đó tiếp tục lái ô tô hướng nhà của Lâm Cẩm Thái chạy tới. Lúc đến thị trấn thì đã chạng vạng tối, chỗ ở của Lâm Cẩm Thái là một vùng núi vắng vẻ. Con đường cũng rách tung tóe, gồ ghề, Diệp Khiêm không thể không thả chậm tốc độ lái xe, bóng đêm đã buông xuống. Trên bầu trời xuất hiện mặt trăng hình lưỡi liềm. Ánh trăng yếu ớt chiếu xạ lên con đường hắn đang đi. Không khí trên núi rất tốt, chỉ có điều, lúc này là ban đêm nên đặc biệt yên tĩnh. Núi non trùng điệp, đường núi bằng đất do đi thời gian dài mà hình thành. Cây tùng, cây bách hai bên đường xanh um tươi tốt mọc cùng với cỏ dại. Trên núi toàn là đá nên không trồng được cây nông nghiệp nào. Chỉ có cây có sức sống kiên cường như cây tùng cây bách mới có thể sinh tồn. Ánh trăng xuyên qua lá cây tùng bách, rơi trên mặt đất càng thêm yếu ớt. Diệp Khiêm cẩn thận từng ly từng tí điều khiển xe. Nếu xe ở chỗ này phát sinh trục trặc vậy thì thảm rồi. Bất quá may mắn, Diệp Khiêm đặc biệt chọn một chiếc Hummer Việt dã. Nếu như là những chiếc xe cá nhân bình thường, đoán chừng nửa bước đều đi không đi được. Bốn phía đều là tùng bách cao ngất, phía dưới là những bụi cỏ dại mọc ở khắp nơi. Ngao, một tiếng sói tru truyền tới. Diệp Khiêm có chút sửng sốt một chút, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Rõ ràng trông thấy một đôi con mắt màu lam từ trong bụi cỏ lóng lánh đi ra. Sau đó lại là một đôi, Diệp Khiêm không khỏi chấn động, xem ra hắn gặp phải đàn sói đang đi kiếm ăn. Bởi vì tốc độ xe không phải rất nhanh, đàn sói hiển nhiên cũng đói khát đã lâu, nhao nhao nhảy lên đỉnh xe, dùng móng vuốt sắc bén cào vào tấm kính trước xe, khóe miệng chảy nước miếng, ánh mắt tràn đầy huyết tinh hung tàn. Diệp Khiêm dứt khoát ngừng xe lại, ước chừng nhìn một chút, tối thiểu có 5-6 con sói. Bất quá cũng may Diệp Khiêm đang ở trong xe, đàn sói cũng không có cách nào tấn công hắn. Đàn sói càng ngày càng thêm nôn nóng rồi, không ngừng cào xé tấm kiếng phía trước cùng với bên hông xe. Diệp Khiêm từ trong lòng ngực rút ra huyết lãng, hướng con sói đang cào kính chắn gió quơ quơ lên. Con sói kia rõ ràng cảm nhận được uy hiếp của Diệp Khiêm. Hướng về phía Diệp Khiêm gầm rú một tiếng, sát ý trong ánh mắt càng tăng lên. Bất quá Diệp Khiêm cũng không có xúc động mà mở cửa xe đi ra. Trước kia Diệp Khiêm cũng từng cùng đàn sói chém giết. Bất quá địa thế rộng rãi hơn nơi đây rất nhiều. Cũng thuận tiện cho hắn dễ động thủ. Mà hôm nay, đàn sói đã đem hắn vây quanh. Hơn nữa ngay tại ngoài xe, chỉ cần hắn mở cửa xe, đàn sói nhất định sẽ ùa lên. Đến lúc đó dù cho thân thủ của hắn cao cường, cũng không cách nào chống cự 5-6 dã lang đồng thời tiến công. Đúng lúc này, Lâm Phong ẩn ẩn nghe thấy âm thanh đối thoại. Ca, chúng ta có thể làm được không? Hừ, nói nhỏ chút, những xúc sinh kia có lỗ tai thính lắm. Diệp Khiêm có chút sửng sốt. Thanh âm mới vừa rồi là âm thanh của con nít. Xem ra hẳn là tiểu hài tử a. Giờ này mà còn có tiểu hài tử xuất hiện ở trên núi. Hẳn là người trong thôn của sư phụ a. Diệp Khiêm có chút thở dài. Bất kể như thế nào, cũng không thể để hai tiểu hài tử kia chôn vùi trong bụng sói a hát. Đúng lúc này, Diệp Khiêm chợt thấy một mũi tên nhọn bay vụt mà đến. Tốc độ cực nhanh, có chút để cho hắn kinh ngạc, mũi nhọn mũi tên rõ ràng đã được làm gia công, thành hình dạng đinh ốc, khiến cho mũi tên có tốc độ cùng lực sát thương tăng lớn hơn rất nhiều. Dã lang đang cào kính chắn gió tựa hồ cảm thấy nguy hiểm ở sau lưng. Quay đầu lại, đúng vào lúc này, mũi tên đã bay vụt mà đến, trực tiếp đâm thấu qua đầu sói, xỏ xuyên mà qua. Máu tươi lập tức rơi đầy trên kính chắn gió. Những dã lang còn lại cũng đều nhao nhao quay đầu lại. Nhìn về phương hướng mũi tên phóng ra vừa rồi. Dựa vào khứu giác nhạy cảm trời sinh của chúng. Rõ ràng cảm thấy bên kia có người. À, đã giết chết một con. Đờ dây ép xem em. Đừng nói chuyện, đám kia xúc sinh đã phát hiện chúng ta. Người nhanh leo lên trên cây đi. Nhớ rõ, đừng leo xuống. Cách đó không xa lại truyền tới âm thanh đối thoại. Sau đó chỉ thấy một đứa con nít từ trong bụi cỏ vọt ra. Giống như một con dã lộc nhanh chóng chạy trốn. Sau đó chỉ cần vài động tác đã leo lên trên cây. Trên bờ vai của đứa con nít đeo một cây cung khổng lồ. So với thân thể của đứa bé thì cao hơn rất nhiều. Diệp Khiêm có chút không dám tin tưởng. Vừa rồi mũi tên kia là do đứa bé kia bắn ra. Thấy có người từ trong bụi cỏ đi ra, đàn sói nhanh chóng vọt tới. Diệp Khiêm cũng không dám chần chờ thêm nữa, nếu không chỉ sợ tánh mạng của đứa bé kia sẽ gặp nguy hiểm. Cuống quýt mở cửa xe vừa muốn đi ra. Lúc này, đứa bé đeo cung hiển nhiên là nhìn ra ý đồ của Diệp Khiêm. Cuống quýt kêu lên, móa, đừng đi ra, chúng là ở cố ý dẫn ngươi đi ra đó. Diệp Khiêm có chút sửng sốt, kinh ngạc nhìn ra ngoài, quả nhiên phát hiện có chuyện không đúng. Những con sói nhìn giống như là hướng đứa bé chạy đi. Tuy nhiên lại chạy vòng vo rất nhiều, chỉ cần hắn vừa đi ra ngoài, những con sói sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tấn công hắn. Thậm chí thời gian để cho hắn trở lại xe đều không có. Diệp Khiêm âm thầm lắp bắp kinh hãi. Đúng là bầy sói giảo hoạt a hát. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Diệp Khiêm cũng cửa sổ xe quay xuống một chút. Lo lắng hỏi, ta không sao, những xúc sinh này không thể leo cây. Ta có thể từ từ giải quyết chúng. Tiểu hài tử nói, ngươi nhớ kỹ à, ngàn vạn lần đừng đi ra. Những con này cũng không phải là sói. Chúng rất giảo hoạt. Diệp Khiêm kinh ngạc sửng sốt một chút. Hỏi, không phải sói, thì là con gì? Là bái, chân trước của chúng tương đối ngắn. Hơn nữa lại rất giảo hoạt. Ngươi cũng đừng để bọn này xúc sinh này lừa. Đứa bé nói, đám kia lớn lên rất giống sói. Nhưng lại bị đứa bé này gọi là bái. Những con bái tựa hồ nghe hiểu lời nói của Diệp Khiêm cùng đứa bé. Quay đầu lại, nhìn Diệp Khiêm, biểu lộ giống như hiện ra một tia âm hiểm tươi cười đắc ý, lại để cho hắn có chút không rét mà run. Quả thực quá thông minh, đúng là những kẻ giảo hoạt. Đứa bé nói xong, lần nữa kéo dây cung cài tên lên, động tác thành thạo như nước chảy mây trôi. Dây cung khổng lồ kia lại bị đứa bé kéo ra ít nhất 8 phần. Diệp Khiêm không khỏi âm thầm giật mình, chuyện này cần bao nhiêu sức mạnh. Đứa bé này xem ra thật đúng là thiên phú dị bẩm a, bầy bái hiển nhiên là cảm nhận được nguy hiểm. Chậm rãi thối lui, vèo, mũi tên trong tay đứa bé rời dây cung mà đi, tựa như một vì sao rơi xuống, hướng bầy bái bắn tới. Vừa nhanh vừa chuẩn, đầu mũi tên nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp xuyên thấu đầu một con bá. Còn lại ba con bái hiển nhiên là cảm nhận được uy hiếp từ dứa bé. Bắt đầu thối lui, muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu. Đứa bé cười lạnh một tiếng, lần nữa dương cung cài tên lên, lại là một mũi tên bắn đi ra ngoài, chuẩn xác xỏ xuyên qua đầu một con bái. Tốt quá, ca ngươi quá tuyệt vời. A hát, khác một đứa bé, hưng phấn kêu, nhưng hiển nhiên có chút vui quá hóa buồn. Vậy mà không có nắm vững thân cây, cả người từ trên cây ngã xuống. Đờ dây ép xem em, thực gây phiền toái, tiểu hài tử lầm bầm một tiếng, cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng dương cung cài tên lên, hướng một con bái đang chạy tới đứa bé ngã xuống bắn tới. Diệp Khiêm lúc này cũng không cố kỵ nữa, nhanh chóng từ trong xe nhảy ra ngoài, chạy vội tới chỗ đứa bé ngã xuống, lúc này gần như cả bầy bái đều hướng tới hắn công kích. Cả người hắn nhảy dựng lên, huyết lãng trong tay xen lẫn thế công ác liệt, hướng cổ một con bái đâm vào. Cùng lúc đó, mũi tên của đứa bé kia đã phi tốc phóng tới, trực tiếp xỏ xuyên qua đầu một con bái trong đó. Chủy thủ của Diệp Khiêm lập tức đâm vào cổ của một con bái khác. Tăng thêm thế công mãnh liệt của hắn trực tiếp đem con bái đính trên mặt đất. Con bái vùng vẫy vài cái, sau đó tuyệt khí bỏ mình. Đi qua đỡ đứa bé kia dậy, Diệp Khiêm hỏi, ngươi không sao chớ, đứa bé nhếch môi cười cười, nói, không có việc gì, lúc này đứa bé mang theo cung tên cũng đi tới, chừng đứa bé kia, nói, hổ tử, ngươi thật vô dụng, ở trên cành cây mà còn có thể rơi xuống, ngươi có biết vừa rồi rất nguy hiểm hay không, thiếu chút nữa ngươi đã đi gặp Diêm Vương ra rồi. Đứa bé gọi là hổ tử kia nhếch môi ngu ngơ nở nụ cười. Nói, ca, ta đây không phải là nhất thời cao hứng sao? Đứa bé mang cung tên chừng hổ tử. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Diệp Khiêm. Hỏi, ngươi là ai? Nửa đêm canh ba ở trên núi làm cái gì? Ở đây giờ này rất nguy hiểm a, bất quá. Một chiêu vừa rồi của ngươi ngược lại rất mạnh. A hát, ta đi Chu Thụ thôn thăm một vị thân thích. Ta gọi là Diệp Khiêm, ngươi thì sao, các ngươi như thế nào cũng ở đây muộn như vậy. Diệp Khiêm cười cười, nói, cách trương,